thì thầm và chuộc lỗi. Chương 32, C32, CLB Truyền thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu lạc bộ truyền thông một CLB khác thường với khung thời gian trái buổi, hoạt động vào những ngày mà CLB khác nghỉ nhó, cũng là CLB duy nhất nằm trong khu vực hành chính cho phép những thành viên được đặc cách, bén mảng, đến dù không mang chức vụ đặc biệt gì. Tất nhiên vẫn bị cấm lên những tầng cao hơn. Trở lại khu vực này sau 2 tuần, không còn phải bước đi thấp thỏm như cái lần bị mời uống trà nữa. Nhân lúc này vừa đi thong thả vừa chiêm quan ngưỡng cảnh với một lòng đầy tự hào khi biết mình được tự do ra vào. Cái hành lang này thật sự rất rộng, dù biết rõ số phòng cũng khó mà tìm được ngay. Nhưng hên thật cậu thấy có học sinh khác ở tuốt phía trước. Một cô gái với dáng người mảnh khảnh đang bước vào phòng, chắc chắn là nó rồi. Nhân bước vào trong đó, cậu thấy một căn phòng nhỏ với tông màu xanh đậm, với chiếc bàn gỗ lớn ở giữa và khu vực cuối phòng toàn màn hình máy tính mở sáng trưng với 2 học sinh đang chụm lại. Thấy cậu vào, họ vẫy tay chào nên cậu vẫy chào lại, rồi đồng thời chào luôn cô gái đang ngồi tại bàn. Nhưng chớ hiểu sao, vừa thấy mình, cô đâm ra nhìn chăm chú như thấy người quen, là ông, bà, cả hai la lên cùng lúc, đó là, con nhỏ mình suýt đụng hôm thứ 2 mà. Nhân đứng đơ không động tĩnh chỉ để chứng kiến sự bất ngờ ấy bỗng chốc chuyển thành cơn thịnh nộ. Ông có biết tại ông mà tôi phải đầu tắt mặt tối chạy xin đăng ký câu lạc bộ khắp nơi không? Hôm đó đụng ông mà tôi bị trừ gần hết điểm đó. Cô bắt đầu mắng xối xả giọng nói chan chát muốn điếc cả tai. Ok, bà tớm tớm lại được không vậy? Nhân nói lớn cố ngăn cô ấy lại. Trước hết tôi không đụng bà tự té nha. Thứ hai, tôi bị âm điểm chưa gỡ xong, bà còn đỡ đó. Ông còn dám nói nữa hả? Mọi người làm gì vui vậy? Mọi giọng nói nhẹ nhàng cất lên cùng với nó, cánh cửa bên hông từ từ mở ra. Một chàng trai bí ẩn xuất hiện, một chàng trai với làn da trắng bệch, mái tóc bạc phơ và đôi mắt xanh lam nhạt màu. Không gọi anh vào chung à, anh nói. Hai đứa bất động khi nhìn anh đến, ngạc nhiên như thấy người nổi tiếng đến gần. À, anh là, cô gái kia nói, Tố Như, của hội tinh hoa, với căn bệnh bạch tạng bẩm sinh, đây có lẽ là thành viên dễ nhận ra nhất. Nhưng giờ đây, anh đang đứng ngay trước mắt mình, với làn da bóng lưỡng không tì vết, chân mày kẻ đen cùng mái tóc sành điệu đầy quyến rũ. Anh xuất hiện với vẻ ngoài hào nhoáng long lanh có thể hút hồn bất cứ cô gái nào. Và đúng thật cô gái ấy tâm trạng thay đổi 180 độ, nhảy cẩn lên reo rít trong sung sướng chạy đến trước anh. À, anh ơi, cho em chụp hình được không? Không em, anh từ chối thẳng thừng, anh xoay cả thân trên sang bên, nghiêng đầu một tay ôm mặt. Dù rất muốn nhưng anh không được phép. Các tinh hoa không thể tự ý chụp hình với fan, anh nói luyến lấy giọng trầm bổng, nhấn nhá từng câu chữ tỏ vẻ kịch tính. Việc này nhằm bảo vệ hình cảnh công chúng của tụi anh không bị sử dụng sai mục đích. Nhưng anh có thể cho em chữ ký, anh nói bình thường lại, cô gái ấy nghe theo răm rắp xúc động cảm thông trước những áp lực tinh hoa phải chịu. Mà, hai đứa đang cãi vụ gì vậy? Suýt đụng nhau hồi thứ hai hả? Tố Như hỏi, dạ đúng, mà, sao anh biết vậy? Nhân hỏi, sao không, anh nằm vùng mà, anh còn biết luôn vụ hách cam trường đó. Anh ta đi đến, nói nhỏ vào tai Nhân làm cậu run lên sợ hãi. Được rồi, em trai, nói coi em đang nhiêu điểm XP nào. Dạ 400.000 XP, Nhân nói, đó thấy chưa, anh nói với cô gái kia, bạn này, sủi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn em nhiều mà, thôi nào, hai đứa giảng hòa đi, hoặc anh sẽ buồn đó. Anh đến nhõng nhẽo nhìn cô, trước lời nói của anh cô cảm thấy trong lòng mâu thuẫn, cô vẫn còn tức giận không muốn buông tha, nhưng sau cùng cô thở dài một tiếng, đôi mắt rũ xuống chẳng còn nhìn thẳng. Cô đi đến chỗ Nhân đưa tay ra và nói, thôi được rồi, mình huề nhá, ok, Nhân nói, cậu bắt tay cô, bắt tay cho một tình bạn bất đắc dĩ vừa tạo ra dù khởi đầu không mấy thuận lợi. Tuyệt, Tố Như đập tay mạnh tán dương. Giờ thì, sao mình không giới thiệu nhau đi, anh là trưởng CLB này, thắc mắc gì cứ hỏi anh nhá, anh vừa nói xong cô gái kia giơ tay, sao anh lại được vào CLB vậy, cô hỏi, em tưởng tinh hoa học sáng chiều hết mà, có thể em không biết nhưng, anh ta lại làm giọng kịch tính, học không nhất thiết là phải ngồi trong lớp, nó là bất kỳ hoạt động ý nghĩa nào từ cuộc sống này cho ta kiến thức để phát triển cá nhân, để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Anh nhắm mắt tay ôm chéo nhau như kìm nén rung động. Đó là lý do anh tham gia CLB, để có thể đến đây, trao đổi, học hỏi từ chính các em. Những học sinh yêu dấu của anh ơi, ổng xạo lờ đó, hội tinh hoa chỉ cần ở lại trường làm màu cho dư luận thôi, hoạt động gì cũng được. Anh gì kia từ sau hô lên làm Tố Như quay lại dằn mặt. Nhân bị bắt giới thiệu kế tiếp, cậu không có quá nhiều thứ muốn chia sẻ nên chỉ nói vài thứ cơ bản. Nhưng ngay khi cậu kết thúc, Tố Như liền nhảy vô nói, và thứ đầu tiên anh nói cho cô gái kia là tiết lộ về ba mẹ mình. Sao anh nói ra vậy? Nhân nhảy lên hoảng hồn, chột bụng lo âu. Lo gì? Anh kéo dài giọng trầm xuống. Bọn anh biết hết rồi, không nói ra ngoài là đựa CCC. Anh tươi tắn vỗ vai, trấn an Nhân một cách hời hợt chả hề bận tâm. Còn em thì sao? Anh hỏi cô gái kia. Cô vẫn còn ngạc nhiên trước thân thế của Nhân, nhưng sau đó cô tĩnh tâm lại để trả lời. Dạ, em tên là Trừ Mộng Vân, học lớp 10 chuyên toán ạ, wow, đảm bảo có họ với Trừ đồng tử chắc luôn. Anh nháy mắt nói giọng đùa cợt làm cô ngại ngùng quay mặt đi, tay che miệng khúc khích. Cả ba nói xong, Tố Như nhanh nhảu chạy đến phía sau nơi những người khác đang ngồi làm việc. Đứng cạnh một chàng trai, anh cấn cả cùi trỏ lên cổ làm giá tựa người. Mặt cười tâm cay cú, cái ông nhiều chuyện này là thông, Tố Như nói thay luôn, ổng làm ngoại giao, dính tới mấy CLB khác đều. Thông, qua ổng, anh không tự ý liên lạc các em được nên coi như ổng là trưởng dự bị nhé. Rồi anh nhảy đến cô gái bên cạnh, mặt cô cắm sát màn hình đọc post hăng say. Còn bà chị này là Mi, người gác cổng vĩ đại, kẻ kiểm soát truyền thông, nữ hoàng Dreamer. Anh nhấn mạnh cường điệu, admin trang Confession và mấy fanpage trường mình. Ê bà chị, đang đọc gì vậy? Nhớ vụ phốt con A friendzone thằng B nên nó hại thằng crush C không? Chị nói, có post lật tẩy rồi, con A cay nó nên quay ra quen thằng D, nhưng hóa ra D âm thầm giúp thằng B quay lại với A mà thật ra đang giúp thằng C trước giờ. Má, khuya tao duyệt lên cái là sáng cả đêm, ngay lập tức anh liền bâu vào hóng chung, bàn luận sôi nổi cả buổi. Đến lúc xong, Tố Như mới quay ra, trở lại đoạn hội thoại mình bỏ giang giờ. À thật ra, mình còn người nữa nhưng ổng bỏ lâu rồi nên hai đứa không cần quan tâm đâu. Tuy nhiên, giọng anh trầm xuống, thái độ nghiêm túc hẳn lên, có một thứ mà hai đứa nhất định phải chú tâm đến. Nguyên tắc của CLB này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ba nguyên tắc cốt lõi làm nền cho mọi hoạt động, thứ sẽ quyết định cục diện hòa bình của ngôi trường. Nguyên tắc đầu tiên, phục vụ, câu lạc bộ này hoạt động vì một mục đích duy nhất, đó là phục vụ hội học sinh, hợp tác với mọi bên liên quan để giúp họ giữ gìn trật tự trong mọi vấn đề trong trường và liên trường. Nghĩa các thành viên phải luôn trong trạng thái chuẩn bị, nắm cốt mọi thông tin về mọi sự kiện lớn nhỏ xảy ra để báo cáo lại. Về cơ bản là hóng Dreamer, Tố Như nói, nguyên tắc thứ hai, bảo vệ. Các thành viên trong CLB này được giao một trọng trách cao cả, đó chính là bảo vệ, giữ kín những bí mật hành chính nội bộ, không nên tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Hay có thể nói, bất kỳ thứ gì được nói trong căn phòng này, sẽ ở lại căn phòng này vĩnh viễn. Và nguyên tắc cuối cùng, nguyên tắc quan trọng nhất, theo dõi. Theo dõi là sao? Anh nói, đơn giản thôi, hai đứa chỉ cần follow toàn bộ tài khoản MSS của anh nào. Nhớ tương tác mọi cái post nhá. Liêm xì Tố Như ơi, liêm xì. Anh thông hô lên, Tố Như không để tâm lắm, anh vẫn tiếp tục hướng dẫn hai người follow cả đống tài khoản khác nhau mà không biết có nhiều để làm gì. Mộng Vân, vì lý do nào đó, chẳng làm gì cả buổi ngoài việc ngồi im lặng đọc hết tất cả chăm chú như đang rà soát mọi thứ không thiếu một chữ nào. Và rồi cô hỏi Tố Như. Các tinh hoa được quản lý tài khoản của bản thân không vậy? Có chứ, tự do hết mà, anh nói. Vậy tại sao, tất cả post của anh đều là quảng cáo? Cô hỏi, trước câu hỏi đó, anh nhõng mặt gãi đầu cười như đang nhớ ra thứ gì đó. Thì như em biết đấy, anh lên giọng kịch tính, lịch hoạt động văn nghệ của các tinh hoa vô cùng dày đặc. Nào là photoshoot, đóng quảng cáo, đại sứ thương hiệu đủ thứ. Anh không có thời gian để post cá nhân. Nhưng mà, Vân nói, 2-3 tuần anh mới có một cái post mà, đâu thường xuyên đâu. Tố Như giật nhẹ người, toàn thân đứng đơ, nhưng đó vẫn chưa hết. Không những vậy, anh chỉ quảng cáo cho một thương hiệu duy nhất. Và trong tất cả post, anh luôn tẩy chân mày, mặc đồ trắng, kèm theo. Albino Pride, bộ anh bị hợp đồng bắt buộc hả? Thà ổng đi em gái, tại ổng lười nhưng cứ thích. Làm màu, vậy thôi, thông hô lên, đúng vậy đó, Tố Như nói, anh cười hào sảng trở lại, quay sang đối đáp vui vẻ với thông. Anh lười nên xài MSS chỉ để chạy quảng cáo thôi. Nhưng mà, đến đây Tố Như bỗng bặm môi im lặng, ánh mắt vơi đi ngẫm nghĩ không ngừng. Việc bận trắng hết là, ý của anh tin rằng những người bạch tạng như anh vẫn chưa được đại diện đúng mực nên anh muốn làm gì đó cho họ, anh chỉ muốn họ tự hào về màu da của mình. Vậy thôi, anh nói với chất giọng nghẹn ngào, những lời nói bao biện ngập ngừng, mang nặng nỗi niềm da diết. Vân lặng thinh chẳng hỏi gì nữa mà chuyển sang nói chuyện phiếm đến khi chuông reo. Lúc này, cả Nhân và Vân đứng dậy chuẩn bị ra về. Thấy thế Tố Như bảo họ đợi lại, háo hức chạy vào căn phòng bên hông lấy thứ gì đó. Đây là ngày đầu nên anh tặng hai đứa cái này nè. Anh đưa họ mỗi người một lon P, sai. Nhưng đây không phải lon bình thường, nó có mặt của Tố Như trên đó và chữ ký của anh. Phiên bản kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng, anh nói, họ chỉ sản xuất 100,000 chai, 19 mẫu mã với mỗi tinh hoa, bán sạch trong ngày. Bọn anh được phát riêng mới có được đó, đừng đem bán hoặc anh sẽ buồn lắm nhé. Anh nháy mắt, Tố Như đưa tiễn hai người, đi chung thang bộ xuống sảnh đứng chờ, còn hai anh chị kia vẫn ở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, thang máy kế bên mở cửa và bốn người khác đi ra, bốn con người cao lớn, người ngợi mà mình đáng lẽ không được tiếp cận. Đó chính là, hội học sinh, những tinh hoa tầm cỡ nhất, dẫn đầu bốn người là một chàng trai gầy gò đeo kính, Khai Châu. Sải bước cùng anh hai phía bên cạnh là Linh Khởi Phong và Khang. Và theo sau cùng, một cô gái cao nghiêu ngao, dáng người mảnh mai với mái tóc ngắn đến cổ Yến Tỷ. Thấy họ đi đến, Tố Như tròn tới tựa vai Nhân và Vân nhìn lên hứng thú. Yo, đây là hai đệ tử của tôi đó. Có muốn chào hỏi gì không? Họ chẳng nói gì cả, lạnh lùng bước đi. Khi Khang đi ngang qua, ánh mắt anh chợt hướng sang bên, như đang chĩa thẳng vào Nhân. Chẳng rõ tại sao, cái khoảnh khắc ấy, dường như cậu cảm thấy được nó, một cơn đau đầu nhói óc bất chợt tràn đến để rồi biến mất vào hư vô. Mặc cho sự thờ ơ kia, Tố Như vẫn dõi theo họ. Kiên nhẫn, trông đợi một điều gì đó dù những chiếc limo đã đến trước sảnh, sắp sửa rời đi. Ngay trước khi vào xe, Yến Tỷ bỗng nhiên quay lại, cô vẫy tay chào, trao đi một nụ cười đằm thắm, dịu dàng, tỏa ánh nắng ấm áp lung linh. Tố Như mỉm cười ngược lại, một nụ cười thanh tao, mãn nguyện, chân thành. Báu vật lớp anh đó, anh nói khẽ, nụ cười đó có thể chữa lành mọi thứ. Anh nhanh chóng lên xe đi về, để lại hai người đứng im dõi theo trong bối rối. Ông, có thấy ảnh sao sao không vậy? Vân hỏi, ừ, xến vờ lờ. Đâu phải cái đó, Vân quay sang khó chịu. Chứ cái gì, tôi, không biết nữa. Vân cúi sầm mặt xuống, lắc đầu chậm rãi như đang nghĩ ngợi. Cả tiết đó, tôi cảm thấy ảnh, có sự gượng ép, mà thôi ông quên đi. Tôi về đây, cứ thế, hai người đi mất, họ thư thả trở về với cuộc sống của riêng mình, không hề biết rằng phía sau dãy hành lang tại những bậc thang kia có ai đó đang đứng nãy giờ. Hai anh chị kia, họ đã lắng nghe mọi thứ. Hôm sau, đến giờ giải lao, trong khi mọi người đang ngồi nói chuyện hoặc đi ra chơi, Nhân quyết định lấy điện thoại mình ra và làm một thứ không ai nên làm. Cậu mở nó lên, vô cảm giác xài trong giờ học nó MTN. Anh Thông nhắn tin hỏi, cảm thấy mình ngầu vờ lờ. Nhân đáp lại, đó là một lợi ích đặc quyền của CLB truyền thông. Vì yêu cầu phải phản ứng nhanh để nắm bắt tình hình, các thành viên được phép sử dụng điện thoại. Ê Nhân, ăn gọi, hôm ông vô CLB truyền thông đó, ông thấy ông Tố Như đó, ổng sao? Được chung CLB với một tinh hoa, đương nhiên ai cũng sẽ muốn nghe về nó. Sao chuyện gì mới được? Nhân hỏi lại, thì, ổng có ra vẻ thượng đẳng hay phát ngôn tranh cãi gì không? Đầu ổng, bình thường mà, Nhân nói, bộ ổng làm mấy cái đó hả? Cậu tròn mắt tò mò, một câu hỏi bất ngờ chẳng biết từ đâu ra. Chứ còn gì nữa, An nói, ông Hoàng Thị Phi hội tinh hoa, dính bao nhiêu là phốt. Cứ vài ba bữa lại có cái tốt gây drama, ỉ bạch tảng rồi thượng đẳng các thứ. Nhân chựng lại như chưa tiếp thu kịp, cậu nhìn An khó hiểu như một chuyện khó tin. Những thông tin này, chúng nghe sai thế nào? Hay ít nhất sai với những gì mình biết? Tài cắn chẳng có, chỉ có cái miệng thì giống không ngừng. Tôi hồng nói ổng dở, nhưng so với mấy tinh hoa khác ổng là định nghĩa chuẩn nhất của. Cái thằng không nó nổi giải nhất quốc gia. Đó, giết rồi ai trong này cũng ngán ổng hết. An nâng vai vẻ mặt hời hợt. Đó mới thật sự là Tố Như sao? Đáng lẽ cậu nên ngạc nhiên với nó, nhưng sau khi tiếp xúc những thứ hoang mang hơn nhiều trong những ngày qua, Nhân cũng chẳng làm lạ lắm. Cậu chỉ thấy hơi ngán ngẫm một tí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại một ai đó với bí mật ẩn giấu thôi, mà giờ ông được xài điện thoại rồi, sướng hen, An nói, ông chơi game được không vậy? Trên lý thuyết là không, Nhân nói, vì mục đích chỉ để trao đổi thông tin với nhau, những thứ không liên quan tất nhiên sẽ bị ghi nhận. Nhưng điều này đã cho Nhân một ý tưởng, cậu có thể tận dụng nó để thử nghiệm vài thứ mình nghi ngờ rất lâu từ khi mới đặt chân vào thành phố này. Nhưng mà tôi nghĩ tôi biết cách lách. Nhân nói, tôi không chắc được không, nên nếu lớp bị trừ thì tôi xin lỗi trước nhen. Ngày hôm sau, vừa tan học Nhân liền lấy điện thoại kiểm tra. Cậu đã bị trừ điểm vì tội chơi game trong giờ học. việc mà tưởng như hiển nhiên, nhưng đối với nhân, như sự phát giác của một thứ kinh hoàng mà đến lúc cả thế giới phải biết đến. Được lắm, nhân nói, cậu nhíu mày mỉm cười đầy ngạo nghễ, giờ đây cậu có thể chắc chắn một điều. Đến lúc chất vấn một số người thôi. Cách chương.